Hồng Hoang Chi Hồ Lô Đằng Hệ Thống, tác giả, Hồ Lô Đạo Quân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 377, chương 378, Phương Minh Đại Phá Chu Tiên Kiếm Trận. Đối mặt Phương Minh, Thông Thiên Giáo Chủ không thể không toàn lực thôi động Chu Tiên Kiếm Trận. Hắn muốn bảo hộ chính mình đệ nhất thánh nhân vinh dự. Vô số kiếm khí chen chúc xuống, nhìn ra đầu phiền phức. Mặc dù là mấy vị thánh nhân, trong lòng cũng không quá xem trọng Phương Minh. Dù sao Chu Tiên Kiếm Trận uy lực Nguyên Thủy Thiên Tôn, Tiếp Dẫn Đạo Nhân cùng Chuẩn Đề Đạo Nhân cũng là lãnh giáo qua. Bọn họ cho rằng Phương Minh mặc dù mạnh hơn bọn họ, cũng không mạnh hơn bao nhiêu. Dù sao mọi người đều là thánh nhân nha, cũng không thể Phương Minh một người liền có thể đỉnh bốn người bọn họ thánh nhân. Nhưng là sau một khắc, bọn họ phát hiện sai rồi, sai có chút thái quá. 16 khắp nơi thiên chu kiếm tiên khí chen chúc mà đến, đợi cho Phương Minh phụ cận khoảng 2 trượng địa phương đã bị Phương Minh hộ thể thần quang cho cản lại. Điều đó không có khả năng, không có khả năng. Nguyên Thủy Thiên Tôn, Tiếp Dẫn Đạo Nhân cùng Chuẩn Đề Đạo Nhân nhìn mục trừng khẩu ngốc, hầu như không dám tin vào hai mắt của mình. Chỉ bằng vào là hộ thể thần quang, Phương Minh dĩ nhiên cũng làm có thể ngăn được Chu Tiên kiếm khí. Điều này thật sự là quá làm cho bọn họ chấn kinh rồi. Mặc dù là bọn họ vào Chu Tiên kiếm trận bên trong, cũng phải cần phải mượn pháp bảo lực lượng mới có thể ngăn dưới cái kia rậm rạp chằng chịt Chu Tiên kiếm khí. Lần trước, Chuẩn Đề Đạo Nhân chính là ăn không có phòng ngự linh bảo thua thiệt, mới bị Thông Thiên Giáo Chủ bắt lại cơ hội, đem Chuẩn Đề Đạo Nhân bị thương nặng. Bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới Phương Minh dĩ nhiên làm đến bước này. Cái kia Phương Minh mạnh như thế nào? Nguyên Thủy Thiên Tôn đám người không dám tưởng tượng. Thông Thiên Giáo Chủ cũng bị chấn kinh rồi, trong lòng như nhấc lên kinh đào hãi lãng, thật lâu không thể bình tức. Chỉ là giờ khắc này không cho phép Thông Thiên Giáo Chủ phân tâm. Thông Thiên Giáo Chủ liều mạng thôi động Chu Tiên kiếm trận. Giờ khắc này Chu Tiên kiếm trận bị Thông Thiên Giáo Chủ thôi phát đến rồi cực hạn. 4 thanh tiên kiếm, Chu Tiên kiếm, Lục Tiên kiếm, Tuyệt Tiên kiếm cùng Hãm Tiên kiếm bên trên như điên tuôn ra kiếm khí. Những kiếm khí kia rậm rạp, một cái phương trận tiếp lấy một cái phương trận, dường như vĩnh viễn cũng không có phần cuối. Giết! Thông Thiên Giáo Chủ hét lớn một tiếng, trong tay thanh bình kiếm chỉ hướng Phương Minh. Di! Không nghĩ tới Thông Thiên dĩ nhiên có thể đem Chu Tiên kiếm trận uy lực thôi phát đến mức độ này. Xem ra là bần đạo tính sai. Tử Tiêu cung bên trong, Hồng Quân lão tổ nhìn nhíu mày, lẩm bẩm, Thông Thiên dĩ nhiên đem còn sót lại lực lượng pháp tắc dung hợp. Tuy là tàn phá không được đầy đủ, nhưng tăng lên thật nhiều Chu Tiên kiếm trận uy lực. Bần đạo nếu như muốn phá trận này, sợ là phải cần thời gian một ngày. Vô số kiếm khí tuôn ra, chen chúc đến Phương Minh trước mặt. Mặc dù là Thông Thiên Giáo Chủ toàn lực thôi động Chu Tiên kiếm trận, lại đem Chu Tiên kiếm trận uy lực tăng lên tới một cái chưa từng có tình trạng, nhưng Chu Tiên kiếm khí vẫn ở chỗ cũ 2 trượng có hơn liền bị Phương Minh hộ thể thần quang cản. Dưới, mặc cho Chu Tiên kiếm khí như thế nào mạnh mẽ, đều không làm gì được Phương Minh. Phương Minh vững bước tiến lên, nhìn hàng vạn hàng nghìn Chu Tiên kiếm khí như không, dạo chơi sân vắng tiêu sái đến Chu Tiên kiếm trước, nhẹ nhàng 330 tháo xuống Chu Tiên kiếm. Chu Tiên kiếm trận thiếu một kiếm, nhất thời bị phá. Thông Thiên Giáo Chủ nhịn không được phun ra một ngụm lão huyết, vẻ mặt bất khả tư nghị nhìn Phương Minh, hoảng sợ nói, điều đó không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Nguyên Thủy Thiên Tôn, Tiếp Dẫn Đạo Nhân, Chuẩn Đề Đạo Nhân vào giờ khắc này đều cả kinh mục trừng khẩu ngốc, hầu như không dám tin vào hai mắt của mình. Bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới Phương Minh dĩ nhiên cường đại đến loại tình trạng này. mấy hơi thở trong lúc đó liền phá chu tiên kiếm trận. Làm xong rồi ba người bọn họ cũng không có làm được sự tình. Phương Minh cường đại đã hoàn toàn vượt ra ngoài tưởng tượng của bọn họ, vượt ra khỏi bọn họ dự đoán. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.